Tuy là đắt một chút, thế nhưng Uchiha bộ tộc không để bụng. Còn như, Si Phong, xem ở ngươi ta nhiều năm cùng đội chi nghị mặt mũi của. Bán cho ta đi. Uchiha Kagami đem trang bị ẩn hình mắt kiếng hộp nắm thật chặt. Dường như không dùng sức nó liền sẽ bay đi tựa như. Nhìn ngươi bộ dáng này a, ngươi đường đường Uchiha nhất tộc người mạnh nhất. Bộ dáng như vậy ngươi hảo ý nghĩ sao? Si Phong giờ khóc giờ cười lắc đầu. Không biết xấu hổ. Ngươi đem nó bán cho ta. Ta liền không biết xấu hổ. Uchiha Kagami kiên quyết nói. Si Phong cũng là khẽ cười một tiếng. Mãn bất tại hồ nói. Nhưng mà ta cũng không thể bán. Bởi vì ta đã đem vật này tặng ngươi. Uchiha Kagami sắc mặt trong nháy mắt trở nên rất khó coi. Tặng ngươi. Tiễn người nào? Chúng ta miễn là kỹ thuật. Si Phong, người đem người biết đồ đạc nói cho ta biết cũng được. Si Phong cũng là lắc đầu. Ta sẽ không nói cho những người khác. Bởi vì ta đem nó chế tạo kỹ thuật đưa cho đồ đệ của ta Mikoto. Ai? Mikoto trừng đại con mắt. Kinh ngạc kêu thành tiếng. Nhìn chòng chọc, một đám Uchiha tộc nhân trong nháy mắt quay đầu. Hết thảy ánh mắt đều tập trung ở trong lòng còn ôm Si Phong ban đầu cho nàng hơi lớn một chút cái hộp. Mikoto trên người, ánh mắt kia, nhìn chằm chằm, đói, Mikoto vô ý thức lui ra phía sau một bước. Si Phong chân mày cau lại, bất mãn nói, uy, các ngươi muốn làm gì? Đây chính là đồ đệ của ta. Uchiha Kagami lúng túng tằng hắng một cái, sau đó đi tới Mikoto trước người. Nuốt ngụm nước miếng, dùng một loại khảm đặc bất an giọng điệu nói. Khái khái, Mikoto a, người cũng là biết đến. Người trong lòng cái này đối với gia tộc chúng ta giá trị thực sự rất cao. Vì vậy gia tộc muốn cho ngươi, nhưng mà lời của hắn còn chưa lên tiếng. Si Phong cũng là ở bên cạnh lãnh băng băng nói một câu. Người chẳng lẽ muốn không bao tay cừu trắng? Từ gia tộc tộc trong tay người cướp đi sư phó hắn tiễn cho hắn đồ vật a. Uchiha Kagami trong nháy mắt liền ế trụ. Một lúc lâu nói không ra lời. Mikoto ngẩn người. Ôn nhu cười nói. Không sao. Ngược lại gia tộc bồi dưỡng ta nhiều năm như vậy. Ta sẽ không để ý hồi báo gia tộc. Cho nên, Uchiha Kagami cũng là sắc mặt mang theo một tia kiên quyết vung tay lên. Dừng lại Mikoto thoại ngữ. Hơi cúi đầu, nội tâm kịch liệt đấu tranh đã lâu, mới, chỉ có, dùng một loại kiên định giọng điệu nói, gia tộc bồi dưỡng tộc nhân là phải, gia tộc cũng sẽ không bạc đãi bất kỳ một cái nào tâm hướng gia tộc tộc nhân. Hắn ngẩng đầu, sáng ngời con mắt nhìn thoáng qua Mikoto nói, ta phía trước nói hứa hẹn không thay đổi, ba quyền cấp hỏa độn, bảy quyền na cấp hỏa độn. Người đem cái này ẩn hình kính mắt kỹ thuật nộp lên gia tộc. Như vậy cái này chính là gia tộc đưa cho ngươi phần thưởng. Nói năng có khí phách, leng keng mạnh mẽ, thanh âm này dường như một hồi cửu cấp đại địa chấn. Đem tại chỗ vô số người chấn ngã trái ngã phải. Cũng bởi vì bái Si Phong vi sư. Sau đó đem Si Phong tiễn cho mình lễ bái sư nộp lên gia tộc. Sau đó liền được có thể so với một ít đại gia tộc vô số năm tích lũy nhẫn thuật. Cái này là bực nào phong phú cơ duyên. Cái này là bực nào hào phóng lão sư. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.